Vũ Luyện Điên Phong, chương 2755, khoản làm ăn lớn. Gocchuyenaudio.com, lấy toàn bộ ư, Khang Tư Nhiên kinh hãi kêu lên. Đây chính là 30 triệu nguyên tinh trung phẩm, không phải 30 triệu nguyên tinh hạ phẩm, cho dù là đổi thành nguyên tinh thượng phẩm cũng trị giá 300.000 khối, lấy toàn bộ. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu, Khang Tư Nhiên lập tức ý thức được, đây có lẽ là hắn thương lượng chuyện làm ăn lớn nhất trong đời. Có công cuộc làm ăn này ăn mồi, cho dù bị điều đi, cũng không đến mức bị điều đến địa phương tệ hại. 1112 sợ hãi lẫn vui mừng còn chưa kịp dâng lên. Dương Khai liền nói, ngoài ra ta còn muốn ủy thác Khang Huynh tiếp tục giúp ta thu mua không linh tinh và không linh ngọc. Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu? Hu, Khang Tư Nhiên hít vào một hơi lạnh. Không linh tinh cùng không linh ngọc trên cơ bản đều là dùng để luyện chế nhẫn không gian. Tuy nhiên trong tinh giới, nhẫn không gian cũng không tính là vật đáng tiền cho lắm. Rất nhiều võ giả trên người đều dùng mười mấy cái. Cho nên hai loại vật liệu này nhu cầu không tính là quá lớn. Vậy mà Dương Khai một hơi bao tọn gói 30 triệu nguyên tinh trung phẩm vật liệu kia. Còn bảo hắn tiếp tục thu mua. Đây là muốn luyện chế bao nhiêu nhẫn không gian chứ? Ổn định lại tâm thần. Khang Tư Nhiên nói. Hay, ba phân hội chỉ có 30 triệu nguyên tinh trung phẩm. Tổng hội bên kia hẳn phải có. Hơn nữa có thể từ các phân hội khác điều tới. Dương Huynh xác định có bao nhiêu lấy bấy nhiêu ư, đó cũng không phải là số lượng nhỏ đâu. Một phân hội có 30 triệu nguyên tinh trung phẩm, 10 phân hội chính là 300 triệu, 100 phân hội chính là 3 tỷ, phân hội của Tử Nguyên Thương Hội trên Nam Vực có tới hơn 100. Nếu thật thu mứa ư thế, nhất định phải trả mấy chục triệu nguyên tinh thượng phẩm mới đủ. Mấy chục triệu đấy, còn là nguyên tinh thượng phẩm. Đây tuyệt đối là một khoản làm ăn to lớn. Khoản làm ăn này nếu thành công thì công trạng đủ để Khang Tư Nhiên tấn thăng làm hội trưởng một phân hội. Chỉ có điều là tu vi hắn hơi kém một chút, không đủ để phục chúng. Dù sao thương hội có quy định, hội trưởng phân hội chỉ có đế tôn cảnh mới có thể đảm nhiệm. Nếu là người khác tới bàn chuyện làm ăn như vậy với Khang Tư Nhiên, hắn cái gì cũng sẽ không khuyên bảo. Bảo đảm 1334 tiếng đáp ứng ngay tức thì. Nhưng người tới bàn chuyện làm ăn chính là Dương Khai. Khang Tư Nhiên sao có thể không suy tính vì hắn. Sợ là Dương Khai không biết nặng nhẹ. Khang Tư Nhiên còn cố ý tính toán một chút số lượng cho hắn biết. Xác định, Dương Khai mỉm cười, nói, Khang Huynh chẳng lẽ không làm chủ được sao? Khang Tư Nhiên nghiêm mặt nói, làm ăn lớn như thế. Đúng là quản sự nho nhỏ như ta này không làm chủ được. Dương Khai vốn là thuận miệng nói giỡn. Nào ngờ sự thật lại đúng như thế. Không khỏi rất ngạc nhiên, Khang Tư Nhiên nói, nếu Dương Huynh thật sự muốn làm chuyện làm ăn này. Khang Mộ cũng nên đi mời hội trưởng đến đây tự mình nói chuyện với Huynh. Dương Khai nói, cũng tốt. 4, 5 Huynh chờ một chút. Khang Tư Nhiên nói xong. Lập tức mở cửa phòng bước ra ngoài. Ngoài cửa, Cốc Hồng thấy Khang Tư Nhiên đi ra. Khẽ mỉm cười nói, Khang quản sự bàn chuyện như thế nào? Có cần Cốc Mỗ hỗ trợ hay không? Khang Tư Nhiên hừ một tiếng nói, không nhọc lòng Cốc quản sự. Cốc Hồng hừ nhỏ một tiếng. Phất tay áo nói, không biết điều, ở trước mặt Dương Khai. Hắn cần duy trì hình tượng của thương hội. Tự nhiên không thể làm mất mặt nhau. Nhưng với Khang Tư Nhiên thì hắn không cần nhẫn nhịn, thấy Khang Tư Yên đi thẳng lên lầu, Cốc Hồng nhíu nhíu mày, nhìn xu thế này, dường như là muốn đi tìm hội trưởng, chẳng lẽ làm ăn này lớn đến mức ngay cả một quản sự đều không thể làm chủ. 5, 6 vừa nghĩ đến đây, Cốc Hồng cả kinh trong lòng, nếu thật đúng như vậy, thì công lao của Khang Tư Nhiên sẽ to lắm. Nói không chừng có thể ổn định lại địa vị của hắn trong phân hội này. Trong lòng cấp bách một trận, trên mặt Cốc Hồng hiện lên vẻ ưu sầu. Qua một thời gian nữa, tổng hội bên kia sẽ cử một người có bối cảnh tới đây đảm đương chức quản sự. Bất quá số lượng quản sự của mỗi phân hội là có quy định. Nói cách khác, có người xuống, thì quản sự bên này phải nhường ra một vị trí. Vốn tính theo công trạng và tu vi, người nhường ra vị trí kia khẳng định là Khang Tư Nhiên. Nhưng nếu Khang Tư Nhiên củng cố được vị trí, thì rất có khả năng phải đến phiên Cốc Hồng hắn nhường lại. Dù sao bất kể là ai, đều phải đi một người. Phong Lâm Thành là một địa phương béo bở, võ giả nhiều, lượng giao dịch lớn, Cốc Hồng sao có thể bỏ được rời đi. Ở chỗ này lăn lộn một năm, bằng với ở phân hội khác lăn lộn 2-3 năm, cho nên hắn mới lua tìm cơ hội làm khó Khang Tư Nhiên. Tranh đoạt mối làm ăn của Khang 6, 6, 6, 7 Tư Nhiên. Chính là muốn cắt đứt hy vọng của Khang Tư Nhiên, để hắn không bị điều đi. Giờ này lại có khả năng thất bại trong gang tấc. Điều này làm cho Cốc Hồng vừa sợ vừa giận. Ngay lúc Cốc Hồng suy nghĩ hỗn loạn, quả nhiên nhìn thấy hội trưởng theo Khang Tư Nhiên xuống. Hắn biến sắc, chuyện làm ăn này lại thật kinh động tới hội trưởng. Rốt cuộc là chuyện làm ăn lớn tới mức nào? Trong lòng cực kỳ khó chịu, Khang Tư Nhiên này từ đâu lại có vận may như thế? Tới trước khiên phòng khách, Khang Tư Nhiên nhẹ gõ cửa. Sau khi được Dương Khai đáp lại, lúc này mới đẩy cửa phòng, cung kính nói, mời hội trưởng. Một lão già hơi lớn tuổi dáng người thấp nhỏ cất bước đi vào. Ánh mắt như điện quét nhìn Dương Khai. 7, 7, 7, 8 Dương Khai nhướng mày. Đứng dậy ôm quyền nói, ra mắt Lâu hội trưởng. Hội trưởng Lâu rất chấn giữ phân hội Phong Lâm Thành này. Còn là phó hội trưởng của Tử Nguyên Thương Hội. Có thể thấy được mức độ coi trọng Phong Lâm Thành của Tử Nguyên Thương Hội. Dương Khai trước kia đã từng thấy qua lão. Tự nhiên sẽ không quên. Người nhận được lão phu. Lâu rất có hơi kinh ngạc. Mặc dù lão là phó hội trưởng Tử Nguyên Thương Hội, cũng là hội trưởng của phân hội Phong Lâm Thành, nhưng ngày thường luôn ở trong nhà, rất ít có người gặp mặt. Giờ này Dương Khai lại liếc mắt một cái nhận ra, dĩ nhiên lão vô cùng kinh ngạc, tuy nhiên lão nhìn lên quan sát cẩn thận, mơ hồ cảm thấy Dương Khai có chút quen mặt, dường như đã gặp ở nơi nào rồi. 8, 8, 8, 9 thần niệm quét ra, Lâu Sắt lại cả kinh. Bởi vì lão phát hiện thanh niên trước mặt này không ngờ có tu vi không kém gì lão. Đều là đế tôn nhất tầng cảnh. Vốn nghe Khang Tư Nhiên báo cáo, nói là một người bạn của hắn muốn thương lượng một khoản làm ăn lớn. Lâu Sắt còn không có để ở trong lòng. Khang Tư Nhiên với tu vi như thế, có thể có bằng hữu dạng gì chứ? Giờ này mới biết mình sai rồi. Người này lại là đế tôn cảnh. Lão lập tức thu lại lòng khinh thị, mỉm cười nói, lão phu dường như đã gặp qua tiểu hữu ở đâu rồi. Dương Khai mỉm cười nói, năm đó thời điểm tinh thần cung mở ra ngũ sắc bảo tháp tại Phong Lâm Thành. Tiểu tử có ở đây, lúc thư quý chi địa mở ra, ta cũng có mặt. Lâu rất suy nghĩ một chút, trước mắt sáng ngời, nói tiểu hữu là Dương Khai. 9, 9, 9 Không Lâu Sắt sắc mặt chợt trầm xuống. Nạt nhỏ, ngươi lá gan không nhỏ, lại dám quang minh chánh đại hiện thân như thế. Sắc mặt lão biến hóa cực nhanh, Khang Tư Nhiên bị dọa cho hoảng sợ. Không biết Dương Khai đắc tội với Lâu Sắt khi nào. Dương Khai ngẩn ra, bất quá rất nhanh liền hiểu rõ vì sao lão có thái độ như thế. Hẳn là có liên quan với chuyện của tinh thần cung. Có một số việc Khang Tư Nhiên không tiếp xúc được, nhưng Lâu Sắt thì có thể tiếp xúc. Dương Khai mỉm cười nói, không thẹn với lương tâm, vì sao không dám hiện thân. Lâu Sắt chăm chú nhìn hắn, thản nhiên nói, quả thật lớn mật. Dương Khai nói, Lâu hội trưởng muốn bàn chuyện làm ăn. Hay là cứ như vậy buông bỏ, nếu không bàn chuyện, ta có thể đi tìm thất diệu nhất khai 701 thương hội. Tin chắc bọn họ hẳn cảm thấy rất hứng thú với chuyện làm ăn này, thương lượng. Chứ sao không, Lâu Sắt hừ một tiếng. Dương Khai cố ý đem ra thất diệu thương hội lão đối đầu với Tử Nguyên thương hội. Rõ ràng là lạt mềm buộc chặt, bất quá chuyện làm ăn là làm ăn, Lâu Sắt tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dương Khai đưa tay ra hiệu, Lâu Sắt lập tức ngồi xuống, mở miệng nói, tiểu hữu cũng mời ngồi. Dương Khai liếc mắt nhìn Khang Tư Nhiên đứng bên cạnh Lâu Sắt. Lâu Sất nói, Khang quản sự cũng ngồi đi. Trong lòng thầm nghĩ, Dương Khai này coi trọng Khang Tư Nhiên như vậy. Quan hệ giữa hai người dường như rất tốt. Nhất Khai 7171-712 Khang Tư Nhiên có chút lúng túng. Nhưng nếu Lâu Sất đã lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể ngồi xuống một bên bồi tiếp. Sắc mặt hơi không được tự nhiên. Lâu Sất nói ngay vào điểm chính. Nghe Khang quản sự nói. Tiểu hữu muốn bàn chuyện làm ăn, giá trị mấy chục triệu nguyên tinh thượng phẩm, đúng vậy. Không biết Lâu hội trưởng có thể nhai được hay không? Dương Khai gật đầu, Lâu Sất cười nói, trên đời này cũng chưa có chuyện làm ăn nào từ nguyên thương hội ta không nhai được. Chỉ có điều không biết tiểu hữu muốn nhiều không linh tinh và không linh ngọc như thế để làm gì? Nhất Khai 7272-723 Dương Khai cười tủm tỉm nói. Đây không phải là chuyện Lâu hội trưởng cần quan tâm chứ? Lâu Sất thoáng sửng sốt, mỉm cười nói, là lão phu nói nhiều rồi. Lão trầm ngâm một chút nói tiếp, tiểu hữu yêu cầu số lượng hàng hóa quá mức to lớn. Đều không phải là lão phu không tín nhiệm tiểu hữu, chỉ là tiểu hữu có nên hay không cũng đưa ra chút thành ý, lão vừa nói dứt lời. Dương Khai liền thảy ra một cái nhẫn không gian, đây là tiền đặt cọc. Lâu hội trưởng nhìn xem có hài lòng hay không? Lâu Sất nhận lấy, quét thần niệm dò xét, lập tức thấy nguyên tinh thượng phẩm chất đống như ngọn núi nhỏ. Tối thiểu đơn vị hàng triệu, lão nghiêm mặt, biết Dương Khai quả thật có tư cách giao dịch với thương hội. Gật đầu nói, Nhất Khai 7373-734 rất tốt. Tiểu hữu là người thành tín, vậy lão phu cũng phải sảng khoái một phen. Trong vòng 2 tháng, lão phu có thể điều tới cho tiểu hữu lượng vật tư trị giá 40 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Đến lúc đó còn hy vọng tiểu hữu có thể mang đủ nguyên tinh tới thương hội ta. Hai bên thanh toán theo thỏa thuận được. Dương Khai gật đầu, bất quá ta có một điều kiện. Lâu Sất nói, mời tiểu hữu nói. Dương Khai nhìn Khang Tư Nhiên nói, chuyện làm ăn này ta chỉ giao tiếp với Khang quả sự. Người khác miễn bàn, Lâu Sất nhớn mày, đây là vì sao? Chẳng lẽ tiểu hữu không tin tưởng từ nguyên thương ngội ta? Nhất Khai 7474-745 Dương Khai lắc đầu nói, thương hội danh tiếng bày ra đó. Sao ta lại không tin? Tuy nhiên tơ cùng Khang quản sự giao tình tâm đầu ý hợp. Giao tiếp với hắn ta yên tâm hơn một chút, Lâu Sất không khỏi lộ ra vẻ khó xử. Bởi vì không tới 1-2 tháng sau, Khang Tư Nhiên khẳng định sẽ bị điều đi, đến lúc đó người đều không có mặt ở Phong Lâm Thành. Như thế nào giao tiếp với Dương Khai? Nhưng chuyện làm ăn này sẽ mang đến lợi ích thu lợi to lớn khô thương hội. Vì thế Lâu Sất không thể không suy tính cẩn thận, chợt lão nhướng mày nói, tiểu hữu đây là muốn giúp Khang quản sự một phen ư? Lão mơ hồ đoán được ý đồ của Dương Khai. Đây không phải là hắn muốn dùng phương thức này để Khang Tư Nhiên lưu lại địa phương Phong Lâm Thành giàu có và béo bở na ơ sao? Lão lắc đầu nói, sáu hành động này của tiểu hữu cũng không có ý nghĩa. Làm như vậy tuy rằng có thể giúp cho Khang quản sự lưu lại Phong Lâm Thành 2 tháng. Nhưng sau khi vật tư giao hàng hoàn tất, nên điều đi cũng sẽ điều đi. Dương Khai cao mày nói, Lâu hội trưởng cũng không có cách nào sao? Lâu Sất nói, chuyện này luôn là do quyết định của Tổng hội bên kia. Lão Phu cũng không thể ra sức, Khang Tư Nhiên lộ vẻ mặt cảm kích, đang muốn lên tiếng, Dương Khai giơ tay ngăn hắn lại, nghiêm túc nói, nếu ta nói, còn có chuyện làm ăn khác muốn hợp tác với Khang quản sự thì sao? Hơn nữa còn là hợp tác lâu dài, Lâu Sất híp mắt lại, thản nhiên nói, vậy phải xem là chuyện làm ăn gì? Nhất Khai 767 Dương Khai thuận tay phất một cái trên bàn. Lập tức trên mặt bàn xuất hiện một viên nội đan yêu thú lớn chừng trái nhãn. Màu sắc sáng rực, thoáng cái yêu khí cuồn cuộn ập vào mặt. Cách trương,